Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, Sophia là một cái đã thành niên kim tiền báo. Hồng lão là phương diện này chuyên gia. Thật sự thiện trường trong lĩnh vực cũng bao gồm nghiên cứu kim tiền báo. Cho nên hắn một nghe thanh âm liền biết trong rừng núi cái con kia kim tiền báo đã trưởng thành. Lam Mân hưng phấn thúc giục Trần Lâm. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đừng để cho nó chạy. Trần Lâm ánh mắt u buồn bã nhìn lấy nàng. Hắn thật không biết nữ nhân này tại sao có thể kích động như thế. Đây chính là mãnh thú, một loại động vật ăn thịt. Cũng không phải là nuôi trong nhà sủng vật chó. Chờ lát nữa thấy tiểu kim. Người đừng dọa ngất liền thành. Lam Mân sững sờ nói. Nó không phải là ngươi nuôi sao? Nghe Trần Lâm cảnh cáo, Hồng lão vẻ mặt nghiêm túc hơn. Là ta thiếu suy tính. Kim tiền báo tính cảnh giác cùng công kích tính đều cực mạnh. Chúng ta không thể như vậy lỗ mãng đến gần nó, để tránh bị nó công kích. Dù sao đó là một cái thời kỳ trưởng thành kim tiền báo, lực sát thương 10 phần. Giả như nó thấy người sống phát điên, chúng ta coi như gặp nguy hiểm. Lam Mân sắc mặt cũng dần dần trắng bệch, nàng dường như rốt cuộc phản ứng lại. Cách đó không xa trong rừng núi là một con báo mà không phải là mèo. Trần Lâm, nếu không chúng ta hay là trước trở về. Nhiều kêu một số người qua tới, Trần Lâm cười nói. Bây giờ biết sợ, Lam Mân cả giận. Người liền không sợ sao, Trần Lâm nói. Ta sợ cái gì? Nó là ta nuôi. Lam Mân hỏi. Nó cắn ngươi làm sao bây giờ? Trần Lâm bĩu môi nói. Dám cắn ta, ta liền đem nó chặt pha rượu uống. Tại nhà hắn trong tủ rượu, liền có mấy cái bình lớn rượu hồ cốt. Ban đầu, một cái tráng niên kỳ đông bắc hổ bị siêu năng tinh linh thụ trái cây hấp dẫn qua tới. Sau đó chết ở 5 sao yêu tinh thú tử quang hổ dưới vuốt. Trần Lâm rời đi thời điểm thuận tiện để cho tiểu yêu tinh Gloria đem cái kia thi thể của đông bắc hổ cho lấy đi, thịt hổ bị hắn trộm cắp ăn rồi. Hổ cốt là ngâm rượu. Hồng lão dùng ánh mắt cảnh giác theo dõi hắn. Nghiêm túc nói, săn giết kim tiền báo một loại chân quý bảo vệ động vật. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng đem tuyên án 10 năm trở lên bản án. Cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Trần Lâm mí mắt giật một cái. Bị hận đến một câu nói cũng không nói được. Lam nhị tiểu thư thì tại trên lưng hắn che miệng len lén cười. Hồng lão liền nói, chúng ta trước tìm một chỗ kín đáo, xa xa quan sát, tạm thời không muốn quấy rối đến nó. Trần Lâm nói, không có chuyện gì Hồng lão. Trong khi nói chuyện, hắn đem Lam nhị tiểu thư để xuống. Sau đó đem ngón trỏ cùng ngón cái đặt ở bên mép. Huýt sáo một cái, giống cách đó không xa núi rừng. Đi theo liền vang lên trở nên kích động tiếng thú gào. Rất nhanh, một cái phủ đầy màu đen lấm tấm vật khổng lồ theo trong rừng cây chui ra. A, Lam nhị tiểu thư sợ đến dùng 200 dB cao âm rít gào. Chỉ hình thể lớn kim tiền báo hoảng sợ nói. Trần Lâm, báo con báo. Hồng lão cũng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân không chịu khống chế run rẩy. Mặc dù hắn là phương diện này động vật chuyên gia, nhưng phần lớn thời gian đều là ở trong vườn thú quan sát kim tiền báo. Số ít vào núi tìm kiếm mọc hoang kim tiền báo cũng sẽ có rất nhiều người đi theo. Hơn nữa quan sát từ đằng xa, không dám đến gần, nguy hiểm, thấy kim tiền báo thẳng hướng mấy người vọt tới. Hồng lão nhất thời sợ hãi kêu, không có việc gì. Trần Lâm hướng Hồng lão khoát khoát tay. Ngay sau đó hướng về phía kim tiền báo trợn mắt, quát lên, mù gầm cái gì, hù dọa khách, ngoan ngoãn ở bên kia ngồi. Xích, kim tiền báo lập tức thắng gấp xe một cái dừng lại. Vẻ mặt ủy khuất đứng ở bụi cỏ trên, đứng xa xa nhìn Trần Lâm. Hồng lão cùng Lam Mân nhất thời kinh ngạc cái ngốc. Hồng lão hít hơi nói, thật nghe lời con báo. Trần Lâm cười nói, tiểu kim là ta từ nhỏ nuôi lớn. Mặc dù phần lớn thời gian nó đều ở trong núi, nhưng ta mà nói nó vẫn sẽ nghe. Hắn vỗ một cái ót của Lam nhị tiểu thư. Hồi hồn rồi. Lam Mân khẩn trương kéo tay hắn. sắc mặt tái nhợt nói. Nó sẽ không chạy tới cắn ta đi, lớn như vậy con báo. Nàng ở trong vườn thú đều chưa từng gặp qua. Hơn nữa khoảng cách vẫn như thế gần. Y theo con báo trước đây tốc độ ngắn ngủi xa mười mấy mét, khoảng cách nhiều nhất 2 giây nó liền có thể xông lại. Trốn đều không trốn thoát. Trần Lâm nói, không biết, thịt của ngươi không thể so với trên núi thỏ hoang ăn ngon. Lam Mân tức giận nhìn hắn chằm chằm. Đang lúc ấy thì, xa xa trong bụi cây nhỏ bay lên một cái màu sắc sặc sỡ gà rừng. Tựa hồ là bị kim tiền báo mùi cho kinh ngạc một chút. Hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Trần Lâm hướng kim tiền báo vẫy vẫy tay. Nói, đi bắt tới, buổi trưa thêm đồ ăn. Giống, kim tiền báo lập tức xông vào bụi cây. Lam Mân cả kinh nói, Trần Lâm, nó thật có thể nghe hiểu lời của ngươi nói à. Trần Lâm gật đầu một cái. Lam Mân liền nói, nó có thể bắt được cái kia con chim to sao? Chim to có thể bay nha. Trần Lâm giải thích, đó là gà rừng. Gà rừng mặc dù cũng sẽ bay, nhưng bay không cao. Hơn nữa gà rừng bị giật mình sau sẽ hướng trong bụi cỏ chui, rất dễ dàng bắt. Trong khi nói chuyện, kim tiền báo đã ngậm con gà rừng kia đi từ từ chạy tới. Hồng lão vẻ mặt ưu buồn nói, thật ra thì gà rừng cũng là bị bảo vệ hoang dại động vật, không thể phi pháp săn đuổi. Trần Lâm liền mắt trợn trắng. Núi bên trong gà rừng, từ nhỏ đến lớn hắn không biết đã ăn bao nhiêu, cũng không thấy ai quản qua. Lam Mân liền nói, Hồng lão, gà rừng là tiểu kim bắt, cùng Trần Lâm không có quan hệ, người muốn tìm tiểu kim đi. Hồng lão nét mặt già nua co quáp, coi như hết. Hắn bộ xương già này còn không đã đủ con báo một móng vuốt vỗ. Kim tiền báo dương dương đắc ý nện bước chân mèo, chạy chậm đến trước mặt Trần Lâm, đem đã khí tuyệt gà rừng để xuống, cùng sử dụng đầu lớn cọ sát Trần Lâm chân. Hồng lão cùng Lam Mân hai người trực tiếp liền thần kinh căng thẳng. Quá gần, gần đến con này đại con báo nâng lên móng vuốt liền có thể bọn họ. Trần Lâm vỗ một cái đầu của kim tiền báo. Kim tiền báo lập tức ngoan ngoãn đứng ở chân hắn bên. Trần Lâm đối với hai người cười nói, các ngươi không cần như vậy sợ hãi. Ở trên núi nhiều năm như vậy nó cho tới bây giờ cũng không có cắn qua người. Lam Mân run như cầy, sấy nắm cánh tay hắn. Chỉ có ở bên cạnh Trần Lâm, nàng mới có cảm giác an toàn. Trần Lâm, ta có thể sờ một cái nó sao? Có thể. Trần Lâm hướng kim tiền báo vẫy vẫy tay. Kim tiền báo xe chạy quen đường đem móng vuốt vươn đến trước mặt Trần Lâm. Híp mắt nhìn lấy Lam Mân. Lam Mân mặt đẹp lại là trở nên trắng bệch. Cái kia phủ đầy màu đen lấm tấm móng vuốt lớn, so với mặt của nàng cũng lớn. Nếu không, còn, hay là thôi đi. Trần Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Kinh thành, một tòa vô cùng huy hoàng dưới đất trong cung điện. Trong đại điện, một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân đang ngồi ở điện đầu trên long ỷ. Đại điện hạ tả hữu hai bên là đứng thẳng giữa không trung một cái 15-16 tuổi tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Sophia mắt nhìn xuống trong đại điện tộc nhân, con ngươi màu vàng óng tản ra khí tức cao quý. Một cái quần màu lục thiếu nữ dùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú trên long ỷ Sophia. Tôn quý công chúa Sophia điện hạ, chỉ cần tìm lại được một viên thất thải kim tinh, chúng ta liền có thể mở ra long trận, mở ra đi thông yêu tinh thế giới lối đi. Một cái khác thiếu nữ tóc tím nói, thất thải kim tinh là trong truyền thuyết thần vật, chúng ta tìm lần cái này đông phương cổ quốc đều không có có thể tìm được. Quần màu lục cô gái nói, cái kia liền qua đời giới bên kia tìm kiếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.